Cuộc chiến vương quyền, chương 26, góc truyện audio.com. Nếu tung vấn đề này, điều này nói rõ năm đó bị cái tên vô lại làm hại kia cũng không phải nguyên nhân gây ra cái chết chân thực. Edward một lần nữa ngồi xuống, làm bộ bày ra tư thái rửa tai lắng nghe August ấp ủ một hồi. Nhưng mà vừa mở miệng, rồi lại tung một vấn đề khác. Điện hạ, ngài biết Michelle Wilton không? Edward nhíu mày, nếu như ngươi không muốn nói, mời đi ra ngoài, điều này rất quan trọng. Điện hạ, August tính tình tốt cười cợt, nguyên nhân cái chết của ta, cùng người này có quan hệ mật thiết. Edward tỉ mỉ từ trong đầu hồi tưởng tất cả mọi người mà y nhận biết. Thế nhưng không có một người nào có cái tên này. August tựa hồ dự định dẫn dắt hướng đi đề tài. Điều này làm cho y có chút buồn bực. Ta không thích cùng ngươi chơi đoán chữ August các hạ. Ta rất xin lỗi, điện hạ, Michelle Wilton không phải nhân vật cùng thời đại của chúng ta. Trên thực tế, từ 100 năm trước ông ta đã qua đời. Ngài đừng có gấp, ta nhắc tên ông ấy là có ý nghĩa. Michelle Wilton sinh ra ở Casbert, là một nhà phát minh dễ dàng chán nản. Cả cuộc đời ông đều tận sức với nghiên cứu lưu lại cái gọi là ảo tưởng viễn vong, đầu đề. Pháo năng lượng, Edward biết cái gì là pháo năng lượng. Thú nhân có thể nắm giữ được tính chất công kích mạnh mẽ. Có thể giúp bọn họ chứa đựng các loại nguyên tố. Cũng đem những nguyên tố này chuyển hóa thành các loại phép thuật có tính công kích. Đẳng cấp thú nhân càng cao, nguyên tố chứa đựng càng nhiều. Thời gian bên trong có thể chuyển hóa thành phép thuật có tính công kích cũng càng nhiều. Năng lực công phá càng lớn. Mấy ngàn năm, mọi người vẫn đang nghiên cứu làm sao có thể đem nguyên tố chứa đựng cũng như chuyển hóa thành phép thuật có tính công kích. Trong đó, thành công nhất chính là tác phẩm quyển trục. Thế nhưng quyển trục năng lực có hạn, hiệu lực mạnh nhất chính là quyển trục bạo phá, còn lại đại thể chỉ có tính chất công kích. Ví dụ như vào mùa đông thì giúp sưởi ấm hay quyển trục có thể phát ra âm thanh. Nếu vậy, người nói đến người này, hắn nghiên cứu chế tạo ra pháo năng lượng, nói như vậy cũng không chính xác cho lắm, August nói. Hắn không nghiên cứu chế tạo ra thành phẩm pháo năng lượng. Thế nhưng hắn nghĩ tới dòng suy nghĩ mới, lại phát hiện ra một vật liệu mới, đem những nghiên cứu pháo năng lượng trực tiếp đẩy mạnh hơn một nửa. Vậy tại sao mọi người đều chưa từng nghe nói đến tên người này? Edward hỏi, thứ phát hiện này đủ để náo động toàn đại lục, để tên ông được vinh quang thành thánh, bởi vì ông chưa kịp đem kết quả nghiên cứu thành quả của mình ra công bố hậu thế. Ông liền đắc tội một vị quý tộc. Nhốt trong ngục hơn 20 năm, sau đó lại bị trục xuất, rời đi Casbert, đi tới nước Cộng hòa Liên bang Doherty nhờ và bà con ông August nói. Wilton vì duy trì kế sinh nhai, đem thành quả nghiên cứu của ông hiến cho một vị quan quân ở Doherty. Chính phủ Doherty biết tầm quan trọng của pháo năng lượng, một khi nghiên cứu chế tạo thành công. Vậy thì mang ý nghĩa thực lực quân sự quốc gia không chỉ vẻn vẹn dựa vào thú nhân nắm giữ thiên phú. Mỗi một thú nhân đều trải qua một quãng thời gian dài huấn luyện. Điều khiển pháp năng lượng lực công phá có thể so với thú nhân cấp 6. Tăng lên rất nhiều cho thực lực quân sự quốc gia. Edward nhèo mắt lại, ý của ngươi là, những năm gần đây, nước Cộng hòa Liên bang Doherty vẫn trong âm thầm lén lút nghiên cứu pháo năng lượng. August gật gật đầu. Bọn họ đã làm ra thành phẩm. Làm sao ngươi biết? Edward nhìn chằm chằm con mắt August. Ngươi nói những cái này có liên quan đến cái chết của ngươi. Lẽ nào, ta tận mắt đến đó? August lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu. Không biết điện hạ có nhớ hay không? Chúng ta ở thắng địa Sô Gale. Có một tòa trang viên Lepen. 2 năm sau, khi cả gia đình chúng ta đi đến nơi đó nghỉ phép. Ta bởi vì hiếu kỳ, trong lúc vô tình phát hiện phòng dưới đất lối vào trang viên. Ở trong phòng hầm, ta thấy pháo năng lượng, còn có nhà cung cấp pháo năng lượng. Thiếu tướng Doherty Fendry, nghe đến đó, Edward nhắm hai mắt lại, vì nghĩ tới một đời trước, gia tộc Obulus muốn liên hợp mưu phản. Vì suýt chút nữa bị ép gả cho tộc trưởng già khú đế để đổi lấy liên minh. mà cái gia tộc người thừa kế kia đã cười Á thú nhân đến từ Doherty. Lại có hai nữ tử Á thú nhân gả tới Doherty, một người trong đó, tựa hồ chính là vị thiếu tướng Fenry tuổi trẻ tài cao này. Garcia, Edward mở mắt ra, nói ra cái tên gia tộc kia, các ngươi liên minh giả. Gia tộc Garcia, ngài đoán không sai, August gật gật đầu. Chính là Garcia, vĩnh không thay đổi. Có điều, không phải chúng ta liên minh giả, mà là bọn họ liên minh giả. Ta tuy rằng vẫn còn họ Obulus, thế nhưng hiệu lực của ta so với cái khác càng hiệu lực hơn. Tuy rằng vương hậu và quốc vương như thế, đều muốn nắm đại quyền quân chủ, có điều vương hậu cũng không ngại sử dụng pháo năng lượng. Vậy còn các ngươi, Edward hỏi tới, ngươi nói các ngươi không thuộc về Obulus, vậy các ngươi thuộc về ai? Lẽ nào là Doherty? Đương nhiên không, August mỉm cười nói. Chúng ta thuộc về công dân. Công dân Casper, Edward cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía lò sưởi. Vốn cho là vấn đề quốc gia nội loạn, lập tức liền dính dáng đến những quốc gia khác, đã biến thành quốc gia cùng quốc gia tranh đấu chính trị và quân sự. Edward xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu, y chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Như vậy những điều này, cùng các ngươi gọi là muốn đạt đến mục tiêu Cộng hòa Dân chủ có quan hệ gì? Edward sắc bén vạch trần ra, Doherty có ý đồ muốn chia sẻ Casper, các ngươi không nghĩ tới chống đỡ ngoại địch, lại dự định lật đổ gia tộc Lancaster, lập chính quyền khác. Nói xong, Edward cười lạnh nói, rõ ràng là muốn mưu lợi cho chính mình, nhưng lấy cái gì mà quý tộc cùng bình dân không công bằng làm cái vỏ ngụy trang? Ở giáo đường thánh địa này, đối mặt thánh huấn, nói lời dối trá này, không cảm thấy ngượng miệng sao? Ngài nói rất đúng, August bình tĩnh nói, chúng ta đúng là muốn xoán quyền mưu lợi. Chiến tranh sẽ phát sinh là điều không thể tránh. Thông qua cuộc chiến này, kết quả đơn giản của Casper chính là Cộng hòa Dân chủ. Được rồi, chúng ta không đề cập tới lý do cao thượng như vậy nữa. Edward hít một hơi thật sâu, tựa lưng về phía sau ghế ngồi, ổn định lại những gì mình mới vừa nghe được. Hiện tại, quốc nội có quốc vương, tổng cộng có 3 phe thế lực, 2 phe muốn mở rộng quyền lực quân vương, mà phe thứ ba định đem quyền lực hoàn toàn từ trong quân vương cướp lấy. Ngươi cùng ta nói những lời này, đến cùng có mục đích gì? Edward bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm August, ta nói rồi, ta sẽ không phản bội William, mà hành vi của các ngươi, dưới cái nhìn của ta, cùng phản quốc không khác gì nhau. Các ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy, không sợ ta nói cho quốc vương biết sao? Ngài còn dự định tiếp tục làm quân cờ cho quốc vương sao? August nói. Tiếp tục để ông ta nắm giữ tính mạng ngươi. Tương lai có một ngày hắn dự định đánh trận với Doherty, sẽ liền giết ngươi, ngụy trang thành do bên người Doherty làm. Sau đó quang minh chính đại phát động chiến tranh. Vậy ta cũng sẽ không phản bội William. Edward dứt khoát nói. Mời đi ra ngoài, kêu những người hầu khác vào đây. Ta muốn thay y phục, quốc vương không thể chiến thắng, August chấn định nói. Có pháo năng lượng, ưu thế của ông ta đã không còn sót lại chút gì. Nếu như ngươi để quân đội chính phủ đánh bại quân đội quốc vương, như vậy quốc gia này liền không còn quân chủ, William sẽ không lên làm quốc vương, hoặc ngươi và William cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể tránh nội chiến, lấy phương thức hòa bình giao hàng quyền lực. Tương lai hắn vẫn như cũ sẽ lên làm quốc vương. Edward lạnh lùng nhìn August. Các ngươi cứ tự tin như vậy. Đây không phải tự tin, mà là chiều hướng phát triển. Điện hạ của ta, August nói, chờ ta đem những điều này nói cho quốc vương, để bọn họ đem những kẻ phản bội các ngươi toàn bộ treo cổ hết. Ngươi sẽ tự tin nói chuyện cùng với ta. Ngài sẽ không làm như vậy. August bình tĩnh vạch trần điểm này. Ngài không muốn lại làm con rối của quốc vương, mà hiện tại đây là cơ hội tốt, ngài nói có đúng hay không? Cách chương.